Chương 105, đi trước vụ nhẫn chiến trường 3 năm. Ski dạ trở lại cổ nổ hạ doanh địa, lúc này hạ tạc xạ củ mỏ đang chỉ huy nhì dạ trùng kiến doanh địa, cổ nổ hạ doanh địa bị băng phong, chỉ có thể trùng kiến một cái doanh trại. Hô, ngươi có thể tính đã trở về. Cờ tí nạ chứng kiến ski dạ trở về, vương lo hầu trong lòng. Ý chỉ bị cái kia ly miêu đâu ngươi không sẽ là đem làm mất rồi a không nhìn thấy sủ cả củ, cờ tí nạ không khỏi hỏi. Không có, ta không có khiến nó qua đây. Cô nộ hạ nỉ dạ đối với sủ cả củ cái kia đại gia hỏa cực kỳ sợ, cho nên sỉ dạ cũng không có để sủ cả củ tới doanh địa bên này, khiến nó đi cách đó không xa rừng cây nhỏ nằm đi ngủ. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ xa nhận đem sủ cả củ cho trộm trở về mỉ cổ tòi nhìn sỉ dạ hỏi. Bọn họ cũng không có lá gan đó, huống sủ cả củ bị ta khống chế được, nếu như xa nhận thực sự muốn động sủ cả củ, ta có thể nhận thấy được. Ski dạ hướng về mi cổ tỏ hồi đáp. Bất quá lấy đó trước đệ tam cả dẹt bọn họ sợ hốt hoảng chạy thục mạng dáng vẻ, Ski dạ không cảm thấy bọn họ có cái này cái lá gan. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay xa nhẫn cùng vũ nhẫn tuyển trạch co đầu rút cổ tránh đánh. Rõ ràng nì dạ về số lượng là bọn họ chiếm giữ ưu thế, thế nhưng bọn họ lại chỉ có thể biệt khuất tuyển trạch tránh đánh. Xa nhẫn cùng vũ nhẫn chủ yếu là sợ Ski dạ phạm vi lớn băng độn nhẫn thuật. Xa nhẫn trên chiến trường, cổ nổ hạ thu được ưu thế, thế nhưng cổ nổ hạ thôn tình huống như cũ cực kỳ nguy cấp. Nham nhẫn trên chiến trường bởi vì có hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cùng xì mù dạ đàn rộ, mặc dù không có thu được ưu thế, thế nhưng cũng có thể nói lên được là thế cân bằng. Chỉ là cổ nổ hạ bây giờ đối thủ còn có một cái làng sương mù, vụ nhẫn trên chiến trường hiện tại cổ nổ hạ đang ở liên tục bại lui, thậm chí làng sương mù nì dạ đều đánh tới hỏa quốc nội địa. Hòa quốc đại danh đều luôn cuống, gửi thư tín hướng về hỉ dù rèn xạ dù tô bị vấn trách, không hỏi tới trách có gì dùng, đại danh ngoại trừ có thể cung cấp tiền tài vật tư phía trên chợ giúp ở ngoài, gấp cái gì cũng giúp không được. Hòa quốc đại danh ngược lại là có quân đội, bất quá chỉ là người thường tạo thành quân đội, đối mặt nì dạ chính là đưa đồ ăn. Ski dạ hiện tại đang ở đi trước cổ nổ hạ cùng vụ ẩn nhẫn chiến trường trên đường, theo ski dạ cùng nhau đương nhiên còn có cờ tin ạ. Mị cổ tỏ cùng cô nạn. Đệ tam hồ cả điều lệnh, đặc biệt để thăng sĩ dạ là hơn nhẫn, đồng thời để hắn đi trước vụ nhận chiến trường. Đối với đệ tam hồ cả điều lệnh, sĩ dạ không có ý kiến gì, dù sao hắn còn có một cái nhiệm vụ đâu, trợ giúp cổ nổ hạ thôn thu được lần thứ hai nhận giới đại chiến thắng lợi. Cho nên khẳng định không thể để cho cổ nổ hạ thôn thua à, làng sương mù hiện tại cũng mau đánh đến cổ nổ hạ cửa nhà. Cho dù đệ tam hổ cả không hòa hợp hắn đi vụ nhận chiến trường, Ski dạ cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý làng sương mù. Đi trước vụ nhận chiến trường, Ski dạ nhưng là cưới tọa kỵ đi, tọa kỵ dĩ nhiên chính là nhất vi sủ cả cụ. Chúng ta sau khi rời khỏi, cô nộ hạ vẫn là xa nhẫn cùng vụ nhận đối thủ sao mỉ cổ tỏ hướng về Ski dạ dò hỏi. Cái này hả, ta cũng không nói được, bất quá cổ nộ hạ ít nhất không bị thua. Ski dạ lúc này cũng cảm giác, hạ tạc xạ củ mỏ xuất lĩnh cổ nổ hạ bộ đội, chưa chắc là xa nhẫn cùng vũ nhẫn đối thủ. Hẳn là trước lúc ly khai, cho xa nhẫn cùng vũ nhẫn đến cái ngoan, quên đi, nếu như hạ tạc xạ củ mỏ bọn họ thực sự không địch lại, cùng lắm thì hắn giết trở về. Lúc này hay là trước giải quyết vụ nhẫn, bởi vì vụ nhẫn thực sự sắp đánh tới cổ nổ hạ thôn gia tộc cửa chính, nếu không hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng sẽ không vội vã đem hắn điều tới. Ski ra! Ngươi có thể hay không để cho cái này đại ly miêu chạy chậm một chút, ổn một điểm à, ta cảm giác sắp lắc hôn mê. Cờ tí nạ ngồi ở sủ cả cụ trên đầu lung la lung lay nói. Nhẫn một hồi a, không bao lâu đã đến. Ski dạ hướng về cờ tí nạ nói một tiếng. Hai giờ sau đó, ski dạ bọn họ rốt cuộc chạy tới cổ nổ hạ cùng vụ nhận chiến trường. Cổ nổ hạ nhì dạ gắt gao phòng thủ, thế nhưng như trước đỡ không được vụ nhận thế tiến công. Đệ tam mỹ dục đều tự mình xuất thủ, ở trên chiến trường đại sát đặc sát, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản đệ tam mỹ dục. Còn như làm cổ nổ hạ trưởng lão đoàn cố vấn mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cổ hạ giữa hai người bọn họ, trực tiếp co đầu rút cổ ở phía sau, thật sự có chút mất mặt. Đồng dạng cũng là lớn nhận thôn trưởng lão, hai người này làm sao lại so với trịa rổ cùng ẹ bị kém nhiều như vậy chứ? Ski dạ thật xa liền thấy nút ở phía sau mỉ tổ cá đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cô hạ dị, nhịn không được có chút khinh bỉ. Bất quá bọn họ đi tới dường như cũng không còn gì dùng, hai người bọn họ tối đa cũng liền chuẩn ảnh thực lực, cộng thêm thời gian dài không động thủ, sức chiến đấu cũng liền so với tinh anh thượng nhẫn mạnh mẽ một điểm. Sukaku, ngươi nên phát huy, cho ta phóng thích một cái vi thú ngọc. Sukaku trong hai mắt tam câu ngọc xạ dị gẳng chậm rãi chuyển động, âm dương trúc tính trả cờ dạ hội tụ thành trả cờ dạ hình cầu, thoạt nhìn cùng dạ sẻn gẳng không sai biệt lắm. Bất quá huy lực cùng dạ sẻn gẳng so với, quả thực một cái thiên một cái địa. Vĩ thú ngọc nghĩ hậu phương vụ nhân đánh, bởi vì không có phòng bị, tự nhiên sẽ không có người đi ngăn cản cái này vĩ thú ngọc. Quanh một viên vĩ thú ngọc, chí ít đánh chết mấy trăm nì dạ, tuy là ỷ chi bị vĩ thú ngọc hơi yếu, thế nhưng dù sao vẫn là vĩ thú ngọc A không một năm đáng tiếc đứng quá phân tán, nếu như đều đứng chung một chỗ, một viên vĩ thú ngọc có thể tiễn vụ nhận về nhà. Ski dạ lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc. Một phát vĩ thú ngọc sau đó, cũng không giấu được. Lúc đầu sủ cả củ hình thể cũng rất lớn, nếu như không phải vụ nhẫn lực chú ý đều tập trung ở cổ nổ hạ nì ra mặt trên, thật đúng là không cách nào đánh lén. Hôn đàn. Đệ tam mỹ dục tức giận mắng một tiếng, sau đó bỏ qua rơi trước mặt cái này gần giết chết cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, phẫn nộ hướng về sủ cả củ phương hướng giết đi qua. Còn lại vụ nhẫn cũng mắt đỏ tiến lên, bọn họ ở phía trước cùng cổ nổ hạ khai chiến, kết quả bị người từ phía sau lưng đâm dao găm. Làm sao có thể không tức? Hơn nữa mới vừa rồi bị vĩ thú ngọc đánh chết nỉ dạ tròng, có thân nhân của bọn họ bằng hữu, cho dù là vì báo thủ, cũng sẽ cùng quái vật kia đồng quy vu tận. Vụ nhẫn quay đầu đánh tới nhất vĩ sủ cạ cụ, cô nô hạ nỉ dạ chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhiều như vậy nỉ dạ sao thảo nào mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ sẽ không chịu nổi. Ski dạ nhìn xông tới vụ nhẫn, đoán sơ qua một cái sợ rằng có 20003000 nỉ dạ. Nhưng lại bị vi thú ngọc bắn cho giết mấy trăm người. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ nhìn đen thủi lùi đoàn người, con mắt trực nhảy, ánh mắt nhìn về phía Sĩ Dạ hỏi, thật có thể đối phó sao? Các ngươi đang lo lắng cái gì? Nhìn cổ nạn nhiều an tĩnh à, ta cảm thấy các ngươi hẳn là hướng cổ nạn học tập một cái. Ta mới vừa rồi là bị dọa đến nói không ra lời. Cổ nạn khuôn mặt hồng hồng thấp giọng nói rằng, băng độn băng nhân thuật. Ski dạ lấy hàn băng chế tạo ra một cái cự đại băng chi cự nhân, thân cao tiếp cận hoàn toàn thể sở san đủ, thân thể cao lớn so với sủ cả củ đều cao, sủ cả củ mới miễn cưỡng đến băng chi cự nhân phần eo vị trí. Chứng kiến cái này băng nhân có hay không hiện tại cảm giác an toàn á, Ski dạ vừa cười vừa nói. Đây chính là Ski dạ trước đây không lâu mới có nghiên cứu ra được băng độn nhân thuật, là căn cứ một độn một nhân chi thuật chế tạo ra nhân thuật. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là băng độn, mà là băng độn cùng dương độn dung hợp sau đó, chế tạo ra nhân thuật, cái này băng cự nhân đã bị dương độn giao phó sinh mệnh. Cái này cũng là băng độn nhân thuật cỡ Tina, Mị Cô Tỏ, cố nạn chừng đại mắt nhìn trước mặt to lớn băng cự nhân, cho dù là đã biết hoàn toàn thể sở xạ nụ cỡ Tina cùng Mị Cô Tỏ đều xem ngây người. Tuy là đích thật là băng độn, nhưng đã không phải là một dạng băng độn, liền như cùng đệ nhất hổ cả một độn giống nhau. Ski dạ hướng về các nàng nói rằng công.